Ngạ Dục Phong Thiên, tập 86, chương 649, lần sau thì không được viện dẫn lễ này nữa. Tại dưới cái cửa cầu này, có một dãy núi, ngọc thạch uốn lượn, cho đến chân núi thì hóa thành một hồ nước. Hơn nữa hồ nước này xuất hiện ảnh ngược của dãy núi cùng với cung điện này. Nước trong hồ không có gợn sóng, cho nên ảnh ngược này, sinh động như thực, khiến cho người ta nhìn đến không nhận rõ được. Hồ trong núi và hồ ngoài núi. Cái nào là ảnh, cái nào là thực, cái nào mới là tồn tại thực sự. Mẫu thân! Vừa mới bước vào trong này, Phương Du ngày thường gan lớn, vậy mà giờ phút này cũng có chút kinh hãi, bị những cảnh tượng này chấn kinh tâm thần rồi. Nàng ngơ ngác nhìn về phía mẫu thân của mình. Mỹ phụ trung niên hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía ngọn núi Bạch Ngọc. Ở chỗ sâu trong ánh mắt cũng có một chút kiên kỵ, nhưng rất nhanh, chút kiên kỵ này liền tiêu tán ngay, thay vào đó còn lại là phẫn nộ cùng với sát khí. Nàng hít sâu một cái, đồng thời khi hít sâu, trên người của nàng trong một cái chớp mắt lại có một lực lượng kinh khủng điên cuồng dâng lên. Tóc nàng tung bay, cặp mắt nàng lóe lên tia sắc bén, thiên địa biến sắc, một cổ uy áp cường đại bỗng nhiên bộc lộ ra trên thân của nàng, khiến cho bầu trời nhất thời mờ đi. Mỹ phụ trung niên nâng tay phải lên, trong tay nàng đã xuất hiện một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm gỗ, kiếm này có chút không giống với bốn thanh kiếm mà Mạnh Hào đoạt được. Ở trên thanh kiếm này có khắc một văn tự phong cách cổ xưa. Tuyệt! Cầm kiếm này, tay phải Mỹ phụ trung niên bỗng nhiên nâng lên, hướng về phía đỉnh núi trên Nam Thiên Buồn. Tại ở dưới chân núi mạnh mẽ chém xuống. Trong khoảng khắc nhát chém này bổ xuống, bầu trời đã trở thành màu đen, mặt đất thì dường như đã trở thành hư vô, giống như toàn bộ tất cả lực lượng của cả thế giới đều là ở đây. Trong một cái chớp mắt đều đã ngưng tụ ở nơi này, dung nhập vào bên trong thanh kiếm này, hóa thành một luồng kiếm khí chảy ra. Khí thế kinh thiên động địa, gào thét dựng lên. Từ giữa dãy núi này lan đến Nam Thiên Muộn. Cũng chính vào lúc này, hơn 10 lão già gào thét lao thẳng đến. Cả một đám vốn đang tức giận ngập trời, nhưng trong khoảnh khắc khi nhìn thấy thanh kiếm kia, thì sắc mặt tất cả lại bỗng nhiên biến đổi. Chết tiệt! Tuyệt tiên kiếm! Người! Đồ điên họ Mạnh kìa! Người, người, người! Người thế nhưng lại ở tại Nam Thiên Môn này! Thôi động! Chém tuyệt tiên kiếm! Tốc độ kiếm cực nhanh, trong khoảnh khắc đã đến gần Nam Thiên Môn. Khi sắp sửa đụng đến Nam Thiên Môn thì đột nhiên ở bên cạnh Nam Thiên Môn, chẳng biết từ khi nào từ trong hư vô đi ra một thân ảnh thiếu niên. Thiếu niên này nhìn rõ ràng tuổi còn rất nhỏ, nhưng trên người y lại có một khí thế tang thương của năm tháng, không cách nào hình dung được. Y nhìn thấy kiếm khí tiến đến, lại nhìn mỹ phụ trung niên một chút, lắc lắc đầu nhưng cũng không ngăn cản, tùy ý để kiếm khí này oanh một tiếng chém vào Nam Thiên Môn. Toàn bộ Nam Thiên Môn trung lên mạnh mẽ, trong tiếng đổ vang trực tiếp đổ xuống, chia năm xẻ bảy. Từ sau khi quý gia đi đến Nam Thiên Tình tu kiếm trên Nam Thiên Môn, đại biểu địa vị thống trị của quý gia, thì đây là lần đầu tiên nó sụp đổ trong thiên địa này. Nể mặt cha cô là Mạnh lão tiền bối, lần này lão phu không làm khó dễ cô, để cho cô phát tiết uất hận chất chứa trong lòng, nhưng lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Thiếu niên cũng không nhịn Nam Thiên Môn sụp đổ, thản nhiên cất tiếng nói. Tay phải vung lên, toàn bộ thế giới trong khoảnh khắc mờ đi, mọi người đều biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trước khi biến mất cũng không thấy gì nữa, giọng nói mang theo một sự kiên trì cùng cố chấp của mỹ phụ trung niên vang lên. Quanh quẩn trong thế giới này, hôm nay bản cung cũng cảnh cáo quý gia các người, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Thân tình cũng tốt, và cảm xúc cũng thế. Đều là nhân quả, sớm muộn gì thì sau khi chém hết, tất cả sẽ thành không. Thiếu niên mỉm cười nhẹ nhàng cất tiếng nói, tay phải vung lên Nam Thiên Môn bị sập đổ ở phía sau. Lập tức giống như thời gian nghịch chuyển, những khối vụn bay lên, trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ lại, hóa thành Nam Thiên Môn hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ là thiếu niên này tự mình cũng hiểu được, y có thể làm cho Nam Thiên Môn hoàn hảo trở lại, nhưng sự sụp đổ lúc trước đã làm cho tu vi toàn bộ, mệnh hồn của tất cả tu sĩ quý gia ngưng tụ trên Nam Thiên Môn này rơi xuống. Cái này thì không có cách nào trong một thời gian ngắn mà khôi phục được. Đây mới là chỗ trọng yếu của Nam Thiên Môn. Cái cửa này chính là để cho những tu sĩ quý gia mượn lực lượng quý thiên để đột phá tu vi. Trong giờ khắc đậy ở mặt đất Tây Mạc, bên ngoài thánh địa Ô Thần, thế giới yên lặng sớm đã khôi phục lại. Chỉ nhớ có liên quan đến mạnh hạo của tộc nhân năm đại bộ tộc, bởi vì thuật diệt nhân quả này cuối cùng thất bại, cũng không bị chém đứt, đương nhiên khôi phục như cũ. Nhưng ở trong trí nhớ của bọn họ, không chỉ dừng lại ở màn trước khi tỉnh nặng, mà trí nhớ lúc trước còn cố tình dừng lại ở một khắc. Mạnh hạo lao ra đầu tiên, tiến vào đại môn kim quang. Tộc công Ô Đạt Bộ ha hả cười, lắc đầu cất tiếng nói: Mạnh đại sư có chút nóng vội, việc này không sao, chúng ta đi lên gặp nhau là được mà. Khi lão cất tiếng nói thì thân hình lão nhoáng lên một cái, lão cất bước vào kim quang của cửa lớn. Ở phía sau lão, tế tự Ô Đạt Bộ, trưởng lão cùng với những người khác đều lần lượt nhảy vào, bao gồm đại hán do thiên phương thú hóa thành. Gã đại hán này giờ khắc đại sắc mặt âm trầm, trong mắt hiện lên một chút thẹn quá hóa giận. Giờ phút này, chủ đạo gã là chim anh vũ. Đối với chim anh vũ mà nói, cảnh tượng lúc trước được nó bảo lưu trong trí nhớ, biết được chân tướng. Giờ phút này nó đang rất tức giận ngập trời, nhưng cũng có chút lo lắng. Thân hình nhoáng lên một cái, bước vào trong kim quang. Về phần những bộ lạc khác, khi thấy tộc nhân Ô Đạt Bộ đều không thèm để ý đến việc vị Mạnh Hạo đại sư xâm nhập trước, thì họ cũng không tiện nói điều gì. Trên thực tế đừng nói là Ô Đạt Bộ, cho dù đổi lại là bọn họ, giờ phút này cũng sẽ cố gắng không để ý đến. Dù sao, vị Mạnh đại sư kia đã hiển lộ ra thực lực đại tư long. Một nhân vật như vậy, bất kỳ một bộ lạc nào đều phải tôn sùng là thượng khách. Khi người của Ô Đạt Bộ bước vào trong đại môn kim quang, xuất hiện trong thánh địa có 7 ngọn núi lửa tồn tại, thì giờ phút này Mạnh Hạo đang đem vị quý thập cửu tần tần buộc chặt lại, lấy 4 thanh kiếm gỗ để không ngừng làm suy yếu tu vi của lão, làm cho người này căn bản là không thể khôi phục tu vi được nữa. Thậm chí vì lo lắng người này tu vi rất cao, hắn còn có thêm một ít thủ đoạn nữa. Mạnh Hạo lấy từ trong túi trữ vật ra một lượng lớn độc đan mà năm đó hắn đã luyện chế, cũng không quản hỗn hợp lẫn vào trong, độc tính của nó sẽ khủng bố hơn linh như thế nào. Thậm chí đến nay, cả hắn muốn giải cũng rất khó. Sau đó hắn liền trực tiếp đúc cho quý thập cửu. Chương Thanh Mộc Phản Tổ. Quý thập cửu mở to mắt, sau khi bị buộc nuốt vào từng bó lớn nhỏ độc đan, cả người lẫn mặt lão đều tím ngắt lại, thân thể liên tục rung lên 7 lần. Mỗi lần rung lên như vậy, thân thể đều lập tức héo rũ hẳn đi. Thậm chí sau khi đến lần thứ 7, hơi thở của người lão cũng giống như mắc theo kịch độc, ánh mắt cũng tái đi. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Người, chết tiệt, người có bao nhiêu độc đan? Người đã bắt ta nuốt bao nhiêu độc đan? Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng. Hôm nay tra tấn người đến đây thôi đã. Chờ cho độc đan trong cơ thể ngươi hoàn toàn dung hợp, ta sẽ vì ngươi mà luyện chế càng nhiều. Tay phải Mạnh Hạo vung lên, trực tiếp thu hồi quý thập cửu này vào trong mặt nạ huyết sắc, thúc giục tam vĩ phiên buộc chặt lại. Chỉ có tam vĩ phiên buộc chặt thì Mạnh Hạo mới có thể yên tâm một chút. Nếu không cẩn thận, một cường giả như vậy để ở một vị trí khác, Mạnh Hạo có cảm giác không an toàn. Chờ sau khi người này suy yếu đến cực hạn, máu của lão có thể dùng để chế tác huyết linh, linh hồn của lão có thể dùng để chế tác lôi hồn, cùng làm bạn với lão tổ Lý già. Thân thể của lão có thể dùng mấy phương pháp đặc chế để chế tác thành con trối. Một đại cao thủ như vậy, một thân là bảo vật, cũng không thể lãng phí, chỉ đáng tiếc trên người lão không có túi trữ vật. Mạnh Hạo cẩn thận suy nghĩ, sau khi cảm giác mình không có lãng phí chỗ nào, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Cũng may là quý tập cửu không nghe được, nếu như lão nghe được những lời này, chắc chắn sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Hận trước đây đã không thể bị Thủy Đông Lưu trực tiếp giết đi thì tốt hơn. Lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc. Mạnh Hạo cúi đầu, mắt nhìn túi càng khôn, tim đập thình thịch. Lúc trước trên đường, mượn lực lượng sợi tơ bạc kia, hắn đã thu về rất nhiều dị yêu hung mạnh. Thậm chí trong đó có không ít dị yêu, cho dù là Mạnh Hạo có gặp được, nhưng nếu nó còn hoạt động bình thường thì muốn thu phục cũng khó khăn. Nhất là có không ít là yêu đàn. Đây vốn là Mạnh Hạo mà nói là một thu hoạch rất lớn. Còn có thanh kiếm kìa. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Giờ phút này, hắn nghĩ đến thanh kiếm gỗ thứ tư ở trên người Quý Thập Cửu. Hoặc cũng có thể nói đó là thanh thứ ba. Kiếm như vậy, Mạnh Hạo cảm giác trong đó ẩn chứa bí ẩn thật lớn. Nếu mình có thể đoạt được nhiều một chút, hắn là có thể cởi bỏ bí mật này. Thí tiền kiếm sao? Còn có tam vĩ phiên kia nữa. Quý Thập Cửu gọi nó là Sơn Hải Đế Phiền, không giống như cái tên mà Miếng Mỡ Đồng đã nói. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, tay phải nâng lên vỗ vào túi trữ vật. Trong tay lập tức xuất hiện một cái cần câu màu xanh. Cầm cái cần câu ở trong tay, hai mắt Mạnh Hạo hiện lên tia sáng kỳ dị. Lần trước Quý Thập Cửu triển khai diệt nhân quả, dây câu của lão tung ra cùng với cần câu trong tay ta chắc chắn là một cặp. Mạnh Hạo cúi đầu xem chiếc cần câu trong tay. Trong lúc mơ hồ, cái loại cảm giác giống như nghe được chúng sinh mơ hồ gào thét, trẻ con thì khóc lóc, các lão già thì thở dốc, cảnh tượng nam nữ khóc cười năm đó lại hiện lên. Mạnh Hạo đột ngột buông tay ra, hai mắt hắn chớp động trầm ngâm một lát, sau đó thu hồi cái cần câu này. Vật này sử dụng thế nào? Có lẽ ở trên người Quý Thập Cửu có thể nghĩ biện pháp lấy được đáp án. Ánh mắt Mạnh Hạo đã qua miệng núi lửa, nhìn thẳng vào tạo hóa trì. Nội tâm vừa đồng, lúc trước một khắc khi hắn bước vào, thì vừa đúng lúc bị nhân quả tuyến quấn quanh, cho nên cũng không có quá nhiều cảm giác. Giờ phút này tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, thân mình hắn lập tức lao thẳng đến tạo hóa trì. Nhanh chóng đi vào, sau đó nhắm hai mắt, cảm thụ một lát, thì hắn mở mắt ra, trong mắt lộ ra chút vui mừng kinh ngạc. Vậy mà là có tác dụng cho đồ đằng biến hóa lục sắc. Nếu tu hành ở chỗ này cũng có thể giúp cho đồ đằng thanh mộc của ta tinh tiến hơn. Thậm chí nếu có đủ lực lượng để lục sắc thì đồ đằng thanh mộc của ta cũng có thể biến hóa. Thậm chí đối với vô mục tâm của ta cũng có lợi. Ở chỗ này dường như có thể cho nó hóa thành đồ đằng chân chính mà không phải dùng thuật pháp của Lê Thiền để che giấu. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động. Đồ đằng thanh mộc của hắn vốn là truyền thừa từ thánh tổ thanh mộc của Ô Đạt Bộ. Tuy chỉ là ấu thể, còn cần phải không ngừng trưởng thành, nhưng nó đã là một đồ đằng thuộc tính mộc rất mạnh. Mạnh Hạo không biết nếu lại lột xác nó sẽ biến thành cái gì. Giờ đây suy nghĩ lại một chút, trong mắt hắn lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn khoanh chân ngồi ở trong hồ nước, sau một cái hít sâu, nhắm mắt. Thì đồ đằng thanh mộc ở mi tâm, đồ đằng vô mục tâm ở mu bàn tay, lập tức ảo hóa. Nước trong ao này lập tức sôi trào, giống như quay cuồng hóa thành một cái lốc xoáy. Lấy Mạnh Hạo làm trung tâm lan trọng ra bốn phía, không ngừng quay tròn. Trong nước hồ có lực lượng đồ đằng nồng đậm. Theo vòng quay lao thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, trong khoảnh khắc liền dung nhập vào trong cơ thể hắn. Dung nhập cùng với đồ đằng thanh mộc và đồ đằng vô mục tạm trên bu bàn tay của Mạnh Hạo. Theo quá trình dung hợp, nước ao dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà giảm dần. Một lát sau, trong khi nước ao ở nơi đây quay cuồng, thì nổi lên sương mù. Sương mù này dần dần bao phủ thân ảnh của Mạnh Hạo, rồi lại từ từ bốc lên cao, khiến cho trong miệng núi lửa này đã ngập tràn sương mù. Mạnh Hạo ở bên trong dung hợp, bên ngoài miệng núi lửa, tộc nhân cô đặt bộ trên đường thật cẩn thận mang theo chút dè dặt đi thẳng đến nơi đây. Kỳ quái! Lấy trí nhớ của ta nằm đó, nơi này hẳn phải có một bầy dị yêu quả đen mới đúng. Dùng phương pháp đặc thù, có chút tỷ lệ nhỏ có thể thu hoạch được một con trong đó làm dị yêu. Đúng vậy à, còn ở chỗ đó, ta nhớ có được một bầy dị yêu mũi màu xanh, cực kỳ khủng bố. Năm đó khi ta mang người đến đây, đã nhìn thấy một người của Ô Đấu Bộ không cẩn thận trêu chọc vào. Trong nháy mắt liền trở thành một cái thầy khù. Kỳ quái, lần này chúng ta tiến vào đây cũng không khỏi quá mức yên tĩnh rồi. Tộc công của Ô Đạt Bộ cùng tế tự bầu trời còn có ba người nhóm trưởng lão đều mang theo sự hồ nghi. Trong ấn tượng của bọn họ, lần này tiến vào trong thánh địa là một lần đơn giản nhất. Trên đường gần như không gặp một con dị yêu nào, thậm chí cũng không cần vận dụng mấy thủ đoạn tổ truyền. Bọn họ liền đi thẳng đến miệng núi lửa trung tâm của dãy núi miệng núi lửa này. Dựa theo điều đã ghi lại, bảy ngọn núi lửa đều có tạo hóa trị của riêng mình. Nhưng duy chỉ có ngọn núi trung tâm này là ao chủ. Nếu thiếu ao chủ, thì các tạo hóa trị ở các ngọn núi khác cũng sẽ giảm bớt. Giờ phút này, vừa tới gần miệng núi lửa, mọi người tộc Ô Đạt Bộ lập tức liền thấy được sương mù trong miệng núi lửa. Trong nháy mắt khi nhìn đến sương mù này, đột nhiên bọn họ nghe thấy một tiếng gầm nhẹ, bỗng nhiên truyền ra từ bên trong núi lửa này. Tiếng gầm nhẹ này là thanh âm của Mạnh Hạo, nó giống như một tiếng thét dài, kèm theo đó có ảo ảnh của Thanh Mộc thật lớn ở trong sương mù huyễn hóa hiện lên. Cùng lúc đó sương mù trong miệng núi lửa nhanh chóng giảm bớt, giống như bị cắn nuốt, rất nhanh mọi người liền có thể nhìn vào bên trong miệng núi lửa này. Họ thấy có một cái thân ảnh khoanh chân ngồi ở trong một cái hố, khi mở miệng ra thì đem tất cả sương mù nuốt vào trong miệng. Cũng chính là trên cái thân ảnh này xuất hiện cái ảo ảnh Thanh Mộc khổng lồ kia. Là Mạnh đại sư. Mọi người tộc Ô Đạt Bộ lập tức nhận ra thân phận người đang khoanh chân ngồi ở trong hồ. Khi bọn họ tâm thần chấn động, lại lập tức nhìn thấy ở nơi đó, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra, mạnh mẽ hít vào một cái. Nước ao bốn phía nhanh chóng giảm bớt. Từng trận khí trắng không ngừng bị Mạnh Hạo hấp thụ, dung nhập vào trong ảo ảnh Thanh Mộc, khiến cho hư ảnh này từ từ biến thành rất thực, giống như nó thực sự tồn tại. Hơn nữa, vào một khắc này, sáu cái núi lửa khác ở bốn phía đồng loạt nổ vang. Tất cả đều có khí trắng bốc lên không, bay thẳng đến nơi đây, gào thét bay qua bên người những người tộc Ô Đạt Bộ, chui vào trong miệng núi lửa, tiến thẳng đến thân thể Mạnh Hạo. Thanh Mộc trên thân thể Mạnh Hạo giờ phút này mạnh mẽ chấn động, dần dần xuất hiện trong vòng tuổi. Những vòng tuổi này từng vòng không ngừng dày đặc. Hơn nữa, ở trên thân Thanh Mộc còn xuất hiện lớp vỏ già cỗi, để lại dấu vết năm tháng, giống như từ một cái cây nhỏ lớn lên thành một đại thụ che trời. Thậm chí theo người bên ngoài nhìn vào, nó dường như không phải đang trưởng thành, mà bởi vì nó còn có những vết sẹo giống như tự nhiên mà thành xuất hiện ở trên Thanh Mộc. Cảnh tượng này rõ ràng là phản tổ đồ đằng Thanh Mộc của Mạnh đại sư, vậy mà lại phản tổ. Tế tự bầu trời của Ô Đạt Bộ hít một hơi, thất thanh cất tiếng: Thanh Mộc phản tổ. Tộc công Ô Đạt Bộ chấn động, hơi thở dồn dập, trợn mắt há hốc mồm. Giờ phút này Mạnh Hạo ở bên trong hồ nước cũng chợt mở mắt ra, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới bản thân toàn lực hấp thu lực lượng đồ đằng trong tạo hóa trị dung nhập vào bên trong đồ đằng Thanh Mộc, lại có thể khiến cho Thanh Mộc đồ đằng tự mình xuất hiện lực phản tổ. Sẽ phản thành cái gì? Lão Thanh Mộc. Mạnh Hạo kinh ngạc. Hoặc cũng có thể là cái cây nằm đó. Từ Sơn Hải thứ 9 vượt qua tinh không, đi vào Nam Thiên Tịnh, vô thượng Thanh Mộc kia. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, sau khi hít vào một hơi, sáu gọn núi lửa ở ngoài giới nổ vang. Xương trắng cuồn cuộn gào thét, ung ung kéo đến nơi Mạnh Hạo. Sau khi không ngừng dung nhập vào bên trong cơ thể Mạnh Hạo, hai mắt Mạnh Hạo hiện lên tinh mang. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cây Thanh Mộc thật lớn, ở giữa không trung phát ra những tia sáng màu xanh rực rỡ. Hào quang đó trong nháy mắt tràn ngập bầu trời, bao trùm mặt đất. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt, khí thế của Thanh Mộc dâng lên kinh thiên. Toàn bộ thánh địa của Ô Thận, tất cả cỏ cây đều đồng loạt chấn động. Tộc nhân của Ô Đạt Bộ hô hấp dồn dập, họ ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Cùng lúc đó ở bên ngoài, ngoài giới, trong lãnh địa của Ô Đạt Bộ, bên trong dãy núi giờ phút này cũng có tia sáng xanh phóng lên cao. Thụ nhân khổng lồ kia từ từ bay lên không trung, nhìn về hướng thánh địa Ô Thận ở phía xa xa. Mộc, nó nhẹ giọng thì thào. Ngay cả những người ở bốn bộ lạc khác ở bên ngoài khu vực Kim Quang cũng đều kinh hãi. Bọn họ mặc dù không nhìn thấy tất cả những điều đã diễn ra trong thánh địa Ô Thận, nhưng giờ phút này một loạt kinh hãi không biết từ đâu đến, cũng đã làm cho sắc mặt bọn họ đại biến. Hơn nữa vào lúc này, đến từ trong núi của bộ lạc khác, biến ảo sinh mệnh đồ đằng thánh tổ của từng bộ lạc đều gào thét tự xuất hiện. Một nhóm đó cùng với thụ dân đều đồng loạt có mặt. Giờ phút này đồng loạt nhìn về phía thánh địa Ô Thận. Từ trong miệng, ở một cái chớp mắt, thế nhưng đều truyền ra một từ giống nhau. Mộc. Trong chớp mắt, cái chữ này xuất hiện ở cửa miệng, bốn phương tám hướng. Trong núi non vô tận, tất cả cỏ cây đều ở một khắc này, không gió mà bay, đồng loạt lay động. Phát ra tiếng động xào xạc, giống như một âm thanh thần phục. Như triều thần, trong một triều đình đồng loạt bái phục, một quân vương thuộc tính mộc mới sinh ra. Cùng lúc đó, năm sinh mệnh kỳ dị đến từ những ngọn núi xung quanh năm đại bộ lạc. Trong một cái chớp mắt này, thế nhưng cũng đồng loạt cúi đầu. Như là cùng cúi chào, kỳ tích thiên địa xuất hiện trong thánh địa Ô Thận. Trong khoảng khắc, khi bọn họ cúi chào trong thánh địa Ô Thận, những tộc nhân của Ô Đạt Bộ như muốn dừng hô hấp. Bọn họ thấy cái cây thanh mộc vô cùng khổng lồ. Giờ phút này đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng khi nó càng thu nhỏ lại, thì ánh sáng xanh mà nó phát ra lại càng sáng ngời. Đến cuối cùng, khi cây thanh mộc này chỉ lớn khoảng 5 trượng, thì nó giống như hóa thành một mặt trời màu xanh, nhuộm đẫm toàn bộ thiên địa tang thương. Mạnh Hạo hít sâu một cái, hắn nhìn cây thanh mộc thu nhỏ lại từ 100 trượng, 30 trượng, cho đến 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng, 2 thước, 1 thước, 3 tấc, 2 tấc. Tốc độ thu nhỏ lại của nó cực nhanh, giống như tần suất giảm bớt của tạo hóa trị theo lượng lớn sương mù bị Mạnh Hạo hấp thu. Trong chớp mắt, cây thanh mộc kia liền thu nhỏ còn khoảng 1 tấc. Giờ phút này, ánh sáng xanh của nó rất mạnh, hơn nữa còn xuyên thấu thánh địa Ô Tận, rồi xuất hiện ở ngoài giới, làm cho tất cả cỏ cây ở trong sơn mạch núi non ngoài giới quỳ gối cúi chào. Năm đại sinh mệnh vinh danh kính chào, hơn nữa lại làm cho tất cả tu sĩ có đồ đằng thuộc tính mộc trong khu vực này từ trong đáy lòng sinh ra xúc động mà sùng bái. Cùng lúc đó, ở trong thánh địa Ô Tận, trước mặt Mạnh Hạo, ánh sáng xanh của cây thanh mộc một tấc chợt lóe lên, phóng thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, trong khoảng khắc liền khắc vào ngay mi tâm của Mạnh Hạo. Một tiếng nổ vang, tiếng vang vọng ngập trời. Trong khoảng khắc ánh sáng xanh tiêu tán, mọi người ở bốn phía đều có thể tận mắt thấy được trên mi tâm của Mạnh Hạo xuất hiện một dấu hiệu đồ đằng. Từ trước đến nay bọn họ chưa từng gặp qua, từ trước đến nay chưa hề có. Cái đồ đằng này là một văn tự cổ đại. Mộc. Không có cây xanh, không có hình ảnh, không có ánh sáng gì rực rỡ, giống như trơn nhẵn không có gì lạ, nó chỉ là một cổ văn, một chữ mộc. Nhưng chỉ là một chữ mộc hình thức như thế, lại giống như đại biểu cho tất cả những gì mang thuộc tính mộc trong thiên địa. Một chữ mộc như vậy, giống như toàn bộ thiên thương đại nghĩa. Nó đã không cần dùng hình ảnh, dùng cây cỏ diễn tả mình nữa, bởi vì nó chính là mộc. Mộc trong toàn bộ thiên địa. Thiên địa nổ vang, cỏ cây triều bái, sinh mệnh cúi chào. Mộc. Chương Thiên Ngoại Thiên. Thân thể Mạnh Hạo từ trong tạo hóa trị nổi lên. Trên mi tâm của hắn, đồ đăng chữ mộc lóng lánh ánh sáng xanh, một loại cảm giác giống như có thể liên hệ với cỏ cây. Từ trong đáy lòng của Mạnh Hạo hiện lên rất mạnh liệt, giống như là một ý thức của hắn, cũng có thể biến ảo thành mộc của thiên địa. Cũng ở trong một khắc này, hắn cảm nhận được lệnh triệu hồi. Lệnh triệu hồi này đến từ phía dưới đáy tạo hóa trị. Nếu người ngoài nhìn vào thì ao này vẫn là ao như cũ. Nhưng khi Mạnh Hạo cúi đầu xuống thì hắn thấy được một con đường. Tại cuối con đường kia là nơi truyền đến lệnh triệu hồi. Lệnh triệu hồi này làm cho Mạnh Hạo có cảm giác nói không ra lời. Giống như tại cuối con đường này vẫn tồn tại một chữ mộc trong thiên địa. Trong trầm mặc, hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, thân bệnh hắn nhoáng lên một cái, ở dưới hô hấp dồn dập của tộc nhân Ô Đạt Bộ đang chạy thẳng đến tạo hóa trị. Trong nháy mắt hắn bước vào con đường kia, rồi cả người biến mất không thấy gì nữa. Cho đến khi Mạnh Hạo biến mất, những người tộc Ô Đạt Bộ mới kịp phản ứng, vì đại hắn do thiên phương thú hóa thành, là người đầu tiên có phản ứng. Gã mở to mắt nhìn tạo hóa trị đã không còn nhiều nước lắm. Rồi hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt phóng thẳng tới, đi vào trong vùng nước ao. Tộc công U Đặc Bộ cũng biến sắc, lập tức phất tay mang theo những người trong tộc đi thẳng đến tạo hóa trị. Giờ đây nước trong ao đã không còn nhiều lắm, nhưng có thể hấp thu được bao nhiêu thì hấp thu bấy nhiêu. So với người khác không hấp thu được, thì mình hấp thu được một chút cũng tốt hơn. Gần như đồng thời khi tộc nhân U Đặc Bộ đi thẳng đến tạo hóa trị ở ngoài giới, tộc nhân của bốn bộ lạc khác sắc mặt biến hóa, nhất là khi họ nhìn thấy kim quang bên ngoài đại môn, lúc này xuất hiện dấu hiệu nhạt đi. Sắc mặt của tộc công cùng với tế tự của cả bốn bộ lạc đều đại biến. Như thế nào lại nhanh như vậy? Chết tiệt! Nếu không có tạo hóa trì này, kim quang đã ảm đạm, đại biểu cho tác dụng tạo hóa trì đã giảm rất nhanh. Tộc công cùng với tế tự của bốn bộ lạc giờ phút này cũng đã chấp nhất tuân thủ những ước định các bên. Trong nháy mắt đều mang theo người của bộ tộc mình, gào thét trực tiếp đi thẳng vào khu vực kim quang. Cùng một lúc hơn 100 người, hóa thành hơn 100 cầu vòng, trong khoảnh khắc đã bước vào trong cửa lớn. Trong thánh địa U Thần, những người của bốn đại bộ lạc này bắt đầu tản đi, đi thẳng đến phía bảy miệng núi lửa. Khung cảnh nhất thời có chút hỗn loạn, nhưng ngay tại trong hỗn loạn, đã có bốn người lấy phương pháp đặc thù câu thông lẫn nhau, gào thét đi thẳng về một phía. Đó là miệng núi lửa thứ bảy. Bốn người này chính là nhóm lão quái Nguyên Anh Lệ Thiền cùng với Nghiêm Tùng. Tốc độ bọn họ cực nhanh, dọc đường cẩn thận, dấu diếm dấu vết. Vừa bước vào miệng núi lửa, trong mắt bốn người đều không hẹn mà cùng lóe lên sát cơ. Vậy mà lập tức ra tay với tộc nhân đi theo bên người đến đây. Lấy tu vi bọn họ, hơn nữa những tộc nhân bên cạnh bọn họ không có phòng bị. Bởi vì trong thời gian mấy hơi thở, tất cả liền bị giết hết, thậm chí ngay đến cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra. Bốn người bọn họ cũng không hề che giấu tung tích với nhau, đều tự hiện ra bộ dạng thật của bản thân. Hơi thở huyết tinh vừa mới tản ra, tay phải Lê Thiên vùng lên, những mùi huyết tinh này lập tức biến mất. Cùng lúc đó Mạc Ly và Uân lão đầu đồng thời bấm niệm thần chú, một trận pháp ảo thuật lập tức bao phủ bốn phía, che đậy tất cả, khiến cho trong cái miệng núi lửa này giờ phút này chỉ có bốn người bọn họ tồn tại. Vị Mạnh đại sư kia, phóng chừng chính là Mạnh đạo hữu. Nghiêm Tùng thản nhiên cất tiếng nói, mắt nhìn về phía ba người khác. Hắn là người đầu tiên nhảy vào, nhất định có chút mạnh mũi, chúng ta phải nhanh lên một chút. Dựa theo những điều mà Nghiêm Bộ nắm được, miệng núi lửa thứ bảy này có cấm chế kém nhất, làm phiền chư đạo hữu rồi. Một khi cấm chế bị phá vỡ là chúng ta có thể tiến vào chỗ đang đạo viễn cũ. Bốn người nhìn nhau một cái, đi thẳng đến đáy miệng núi lửa. Mạc Uông hai người triển khai thuật pháp bắt đầu phá giải. Trong khi bốn người này phá giải cấm chế, thì năm đại bộ lạc đều tự cướp đoạt tạo hóa. Còn thừa không nhiều lắm. Thiên Phú Diêm Anh Vũ miếng mỡ đồng, ở một thể đại hán, đồng thời hấp thu tạo hóa trì. Nhưng vào lúc này, ở trong một thế giới giống như thiên ngoại thiên, sơn ngoại sơn, thân thể Mạnh Hạo huyện hóa hiện ra. Trong giấy mắt khi Mạnh Hạo xuất hiện, trong khoảnh khắc trọ bốn phía, hắn cứ chút sửng sốt, hai mắt lập tức sáng lên. Bốn phía này, rõ ràng vẫn là miệng núi lửa trước khi hắn rời đi. Dưới chân là một cái ao, chính là tạo hóa trị. Chẳng qua lúc này, nước ao vẫn đục, giống như không thể hấp thu được. Hơn nữa tất cả bốn phía đều là màu xám, giống như toàn bộ thế giới giờ phút này. Còn lại, có một màu sắc như vậy. Hai mắt Mạnh Hạo chớp chớp. Sau khi nhìn xung quanh, thân hình hắn nhoáng lên một cái, bay thẳng đến bên miệng núi lửa. Trong nháy mắt kia hắn bay ra, hắn thấy được bốn phía vẫn tồn tại bảy ngọn núi lửa như cũ. Mặt đất cũng tốt, mà núi rừng cũng thế. Tất cả đều giống như thánh địa U Thần hắn tiến vào lúc trước. Ngoài trừ tại đây, tại chính trung tâm của bảy ngọn núi lửa, giờ đây đã tồn tại một gốc cây. Một cây đại thụ thật lớn, giống như chống đỡ trời cao, sừng sững đứng ở nơi đó. Mà màu của cây này là màu vàng. Khi cẩn thận mà nhìn, cái cây ấy giống như không phải là cây, mà giống như là kim loại đúc ra. Ở trên tán cây, còn có một con quạ màu vàng đứng đó. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mạnh Hạo. Dưới tán cây có một bộ hài cốt, dựa vào nơi đó ở trước mặt có một lò luyện đan đã mục nát. Bốn phía không có ai, ngoài trừ cái cây cùng với con quạ vàng, thì không có sinh mệnh nào khác nữa, không có sinh cơ, thậm chí cũng không có cả tử vong. Rất yên tĩnh đến nỗi làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Mạnh Hạo ngắm nhìn cái cây này, ngắm nhìn con quạ kia, cũng ngắm nhìn bộ hài cốt cùng cái lò luyện đan. Nếu không có bộ hài cốt và lò luyện đan để tồn tại, Mạnh Hạo sẽ cho rằng tất cả nơi này hoàn toàn không giống với những gì Nghiêm Tung đã hình dung. Trong trầm mặc, thân hình Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, bay đến gần bên cái cây đại thụ màu vàng này. Trong nháy mắt, khi hắn tới gần, bỗng nhiên con quạ vàng trên cây đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một tia kim quang. Bước chân Mạnh Hạo dừng lại một chút rồi hạ xuống, hắn có thể cảm nhận được triệu hồi của mình là từ chỗ con quạ vàng và hai cái cây đại thụ màu vàng này. Con quạ vàng cẩn thận liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái rồi nhắm hai mắt lại. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu đi đến bên cạnh Trương Kim Ô cùng với đại thụ. Mạnh Hạo không đi quan sát gốc cây đại thụ kia trước, mà cúi đầu đi đến phía trước bộ hài cốt. Tại trong tay bộ hài cốt này, hắn nhìn thấy một miếng ngọc giản. Cầm lấy miếng ngọc giản này, linh thức của Mạnh Hạo đảo qua, trong đầu của hắn lập tức hiện lên ba chữ Trảm Linh Đan. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, hắn cúi đầu nhìn về phía lò luyện đan, nhưng trong khoảnh khắc nhìn kỹ, vẻ mặt hắn đột nhiên có chút cổ quái. Tại mặt lưng của lò luyện đan này, hắn rõ ràng thấy một lỗ thủng. Chương Kim Ô cùng với đại thụ. Mạnh Hạo không đi quan sát gốc cây đại thụ kia trước, mà cúi đầu đi tới phía bộ hài cốt. Tại trong tay bộ hài cốt này, linh thức Mạnh Hạo đảo qua, trong đầu hắn lập tức hiện lên ba chữ Trảm Linh Đan. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, hắn cúi đầu nhìn về phía lò luyện đan, nhưng trong khoảnh khắc nhìn kỹ, vẻ mặt hắn đột nhiên có chút cổ quái. Tại mặt lưng của lò luyện đan này, hắn rõ ràng thấy một lỗ thủng. Trong lò luyện đan không có đan dược, nhưng dấu vết lưu lại. Cho dù là năm tháng trôi qua, nhưng Mạnh Hạo thân là đại sư đan đạo, hắn vẫn có thể nhìn ra cái lò luyện đan này trước khi tan biến có tồn tại đan dược hay không. Quả thật là không thuộc về đan đạo thượng cổ. Có lẽ là đến từ năm tháng viễn cổ. Nhưng đan đã đi đâu? Mạnh Hạo nhìn cái lỗ thủng kia, hắn lờ mờ có một cảm giác. Đan dược viễn cổ trong lò luyện chế đã tự mình phá vỡ lò mà ra. Đang lúc trầm ngâm, ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua bốn phía. Linh thức của hắn tản ra. Nhưng ở nơi này, ngoài trừ cây đại thụ màu vàng và con kim ô đầu ở trên tán cây ra, không có dấu hiệu tồn tại của một sinh linh nào nữa. Chẳng lẽ là trốn không thoát à? Mạnh Hạo thân là đại sư đan đạo, hắn đã luyện ra qua đầy đủ chủng loại đan dược có linh tính. Cái loại này sẽ đem đến loại thiên kiếp hủy diệt cho đan dược, bởi vì bản thân đó chính là đoạt tạo hóa của thiên địa. Đây hẳn là khô hóa thành tro rồi. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ. Một số những đan dược thượng cổ phát hiện được, gần như tuyệt đại đa số đều hóa thành khô phẩm cùng với bụi thuốc. Lại càng không thể nói đan dược viễn cổ niên đại lâu dài này. Mạnh Hạo không tưởng tượng được cái viên đan dược phá lò mà ra này tại đây đã trải qua nhiều năm tháng. Có đạo lý nào mà còn có thể tồn tại được? Trong trầm mặc, Mạnh Hạo không hề đi suy tư về việc này nữa, mà lại quay đầu nhìn về phía gốc cây đại thụ kia. Sau một lát trầm ngâm, tay phải hắn nâng lên, nhẹ nhàng nhặt vào trên thân cây. Trong khoảnh khắc, khi tay hắn đụng chạm vào thân cây đồ đằng, chữ mộc trên mi tâm của hắn, lập tức phát ra ánh sáng màu xanh. Cây đại thụ này cũng mạnh mẽ chấn động, trong lúc mơ hồ phát ra ánh sáng màu vàng. Không có câu thông, không có thay đổi. Có chăng chỉ là một gốc cây cổ thụ, tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng trước. Trên gốc cây đại thụ này lưu lại một tia ly biệt, cho đến giờ phút này phóng thích ra, giống như nó tán thành đồng loại này, tiến hành một lần cáo biệt sinh mệnh cuối cùng. Mạnh Hào nhìn cái cây ấy, nó sớm đã không còn sinh cơ, đó chỉ là một luồng dấu vết của những năm tháng trước kia. Hồi lâu, hắn than nhẹ một tiếng. Nơi này chính là nơi mà đám người Nghiêm Tùng cực lực muốn đến. Không có đan dược, chỉ có một bộ hài cốt, một cây đại thụ đã sắp về chốn yên nghỉ. Mặc dù là đan phương có trong ngọc giản, thì cũng chỉ là một phương thuốc của viễn cổ. Thời đại này đã không thể tìm được dược thảo trong phương thuốc đó nữa rồi. Duy nhất chỉ còn lại một con quạ vàng. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, nhìn con quạ vàng đang đậu ở trên tán cây. Hồi lâu, Mạnh Hạo lắc đầu, đang muốn nhấc tay lên. Bỗng nhiên, thân thể hắn chấn động mạnh một cái. Con quạ vàng nhắm mắt kia, trong một khắc này đột nhiên mở mắt ra. Trong khoảng khắc, nó dương to đôi mắt, một luồng lực sinh cơ từ trên người nó tràn ra. Trong nhảy mắt dung nhập vào trong cây đại thụ, khiến cho cái cây này trong tức thị hình như có tản ra ánh sáng sự sống, thoạt nhìn giống như còn sống. Tay Mạnh Hạo đang chạm vào thân cây đại thụ, bởi vậy một tia lực sinh cơ này hắn cũng đồng dạng cảm thụ được. Trong cái cảm nhận sinh ra trong nháy mắt này, Mạnh Hạo mở to mắt lộ ra vẻ không thể tin. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn con quạ vàng. Con kim ô này là một thánh vật của bộ lạc ô thận từ xưa. Thậm chí, nếu ngược dòng truy nguyên, bởi vì nó đã từng có một bộ lạc cường đại sinh ra. Mặc dù là đến nay, bộ lạc to lớn mạnh mẽ năm đó cũng không có tiêu tán, mà chỉ phân liệt ra thành mấy phần mà thôi. Sinh cơ này, Mạnh Hạo ngẩng người, hồi lâu sau hắn hít sâu một cái. Hắn thân là đại sư đan đạo, đối với đan đạo Mạnh Hạo rất là quen thuộc. Vừa rồi trong một cái nháy mắt kìa, sinh cơ từ trên người kim ô này tràn ra, rõ ràng có ẩn chứa một số hơi thở thuộc về đan dược. Đây không phải là sinh cơ, đó là lực đan dược. Là nó đã nuốt viên thuốc đó, hay là nó chính là viên thuốc đó? Điều sâu mới là trọng điểm, làm cho tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Hắn trước đây làm thế nào cũng không thể liên tưởng con kim ô đã quật khởi một cái bộ lạc này, vậy mà lại là một viên đan dược biến hóa ra. Hắn là đại sư đan đạo, hắn có thể công nhận hồ nước núi cao có thể hóa thành yêu. Nhưng đối với đan dược, có lẽ là bởi vì hắn hiểu rất rõ nguyên cớ, vậy mà ngược lại như bị che đậy hai mắt, nhìn không rõ ràng. Hơi thở Mạnh Hạo dồn dập, hắn gần như có thể kết luận. Tự mình nghĩ đến hai cách giải thích. Điều thứ nhất kia, khả năng cực kỳ nhỏ bé. Hơi thở đan dược, một khi đã được nhốt vào, không có khả năng bảo tồn cho đến bây giờ. Khả năng duy nhất là đang dược hóa thành yêu, cho nên trường tồn vĩnh hằng sinh trưởng. Trong hô hấp dồn dập, Mạnh Hạo đưa mắt nhìn kim ô, lại nhìn gốc đại thụ kia. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên một bức tranh. Trong bức tranh ấy có một đại sư đang đào viện cổ, tòa dưới một gốc cây thanh mộc. Trước khi chết, ông ấy luyện chế một viên đang dược huy hoàng nhất trong suốt cuộc đời của mình. Đáng tiếc viên thuốc này vừa luyện thành, ông đã trút hơi thở cuối cùng. Bao nhiêu năm sau đó, viên thuốc này cũng có linh tính đến một trình độ nhất định, hoặc có thể là có liên quan đến cây thanh mộc này. Nó đã phá vỡ lò luyện đan, xuất hiện ở trong trời đất. Từ đó về sau, ở trong thế giới của nó, chỉ có một cây thanh mộc này làm bạn. Một năm rồi lại một năm. Sau vô tận năm tháng, nó quật khởi mà sáng lập ra bộ lạc Ô Tận. Cho đến khi lại trôi qua rất nhiều năm, sinh mệnh, cây thanh mộc đầy héo rũ, từ từ chết đi. Nhưng nó lại không muốn nhìn thấy cây đại thụ ngã xuống. Nó dùng lực lượng của chính mình biến gốc đại thụ này có màu sắc giống nó. Rồi sau đó cứ cách một đoạn thời gian, nó lại đưa vào trong cây đại thụ một luồng sinh cơ. Nhưng cái cây ấy vẫn chết. Cho dù nó vẫn cố gắng làm đi làm lại nhiều lần như vậy, đổi lại cũng chỉ là một hình mẫu giả dối trông rất sống động mà thôi. Nhưng nó không phải là không hiểu điều đó, mà chỉ là vì nó không muốn từ bỏ. Mạnh Hạo trầm mặt, sau một hồi lâu than nhẹ một tiếng. Hắn buông tay xuống, lùi về phía sau vài bước, ôm quyền hướng về phía cái cây ấy, hướng về con kim ô kia, cúi đầu thật thấp. Chương: Chiến đấu với Nguyên Anh. Hắn có thể nhìn ra con kim ô này đang càng ngày càng suy nhược. Sớm muộn gì sẽ có một ngày sinh cơ của nó cạn sạch, hóa thành tro bụi. Còn cái cây đại thụ này cũng vì cái chết của nó mà sẽ không còn sức sống già dũi này nữa, mà cũng sẽ trở thành tro bụi. Có lẽ điều nó chờ đợi chính là cùng nhau trở thành một vết bụi, cùng nhau kết thành một khối bay lên bầu trời. Mạnh Hạo nhìn con kim ô, lại nhìn cây đại thụ. Hắn không biết vì sao, trong con mắt con kim ô này, hắn dường như thấy được chỗ tương tự với sư tôn Đan Quỷ. Nó đứng ở trên tán cây to, Đan Quỷ đứng ở trên đỉnh núi thấp. Nó ngóng nhìn gốc cây đại thụ này, Đan Quỷ ngóng nhìn pho tượng tự đông. Loại cảm giác này rất kỳ dị, làm cho Mạnh Hạo trầm mặc một lát, nhẹ giọng cất tiếng nói. Ta vừa mới đến nơi này, vậy để lại một chút lực lượng của ta. Tay phải hắn nâng lên bấm niệm thần chú, sau một hơi hít sâu, một ngón tay hắn hướng về cây đại thụ, lấy mệnh phong yêu sư đời thứ 9 của ta. Ta phong 9 cho người. Một chỉ này của Mạnh Hạo khiến cho thân thể hắn đột nhiên trung lên, một ngụm máu tươi trào ra rồi rơi trên cái cây kìa, hai mắt con kim ô da bỗng nhiên lộ ra những tia sáng kỳ dị, nhìn Mạnh Hạo. Phong 9 đường của người, một đường thành yêu. Phong 9 đạo của người, từ nay về sau không đoạn. Phong 9 hồn của người, dù luân hồi cũng thành yêu. Sự tán thành của ta cũng đại biểu cho sự tán thành của nhất mạch phong yêu. Phong 9 này cũng chính là chúc phúc. Đây là cách dùng chân chính của phong 9. Sau khi Mạnh Hạo hiểu ra, hắn chưa bao giờ thực sự bị bất kỳ yêu nào mà toàn lực phong 9, nhiều nhất chỉ là phong sơ sơ mà thôi. Phong 9 là tán thành, là chiếm được sự tán thành phong yêu sư, trở thành yêu trong thiên địa, có thể hút được lực lượng bản nguyên của Sơn Hải, thứ 9, trong một hạng độ nhất định. Cho dù là tử vong, hồn cũng có thể không tiêu tán. Con kim ô này, đối với hắn không có ơn, nhưng loại tình cảm này, loại suy nghĩ này, làm cho Mạnh Hạo xúc động. Loại xúc động này làm cho hắn cho rằng chính mình nên giúp cho nó phong chính. Trong khoảng khắc khi phong chính hạ xuống, Mạnh Hạo hít sâu một cái, cuối cùng nhìn qua gốc cây đại thụ cùng với con kim ô, xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên con kim ô phát ra một tiếng kêu, kể từ khi Mạnh Hạo đến đây. Đây là lần đầu tiên nó phát ra tiếng kêu. Tiếng kêu này mang theo một loại âm hưởng ma sát của kim loại. Một cái chớp mắt khi Mạnh Hạo quay đầu nhìn lại. Thân thể con kim ô trung lên mạnh mẽ, cả người nó giống như xuất hiện hư ảnh chồng lên nhau. Có một luồng ánh sáng vàng trực tiếp bay ra, rơi vào trên ngực Mạnh Hạo. Ở nơi đó nó đã khắc lên một dấu ấn màu vàng. Đây là một cái đồ đằng. Một cái đồ đằng kim ô. Cũng giống như lần trước, Mạnh Hạo đạt được đồ đằng thanh mộc. Nó cũng là đồ đằng mạnh nhất, nhưng là thuộc tính kim. Nếu có thể có tạo hóa, còn có thể phản tổ thì sẽ biến thành văn tự chữ vàng. Sau khi tống xuất đồ đằng này, con kim ô lập tức hư nhược đi hơn phân nữa. Thân thể nó lung lay như sắp đổ, miễn cưỡng lắm mới đứng vững, ngóng nhìn Mạnh Hào. Mạnh Hào đang muốn cất tiếng, nói một điều gì đó thì bỗng nhiên, tại cái thế giới màu xám này, từ bên trong cái biển núi lửa thứ bảy kia, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Ngay sau đó, có bốn bóng người bỗng nhiên từ trong đó gào thét dậy ra. Hay, chính ở chỗ này. Trong tiếng thanh âm vang vọng, bốn người kia lần lượt từ trong miệng núi lửa gào thét bay ra. Một người đi trước mặc một chiếc áo bào dài màu trắng. Một mái tóc dài phiêu diêu, hai mắt sáng quắc như điện, trên mặt không thể áp chế nổi sự kích động. Đó chính là Nghiêm Tùng. Theo sau Nghiêm Tùng, hai mắt Lê Thiên sáng như hai ánh sao, mang theo sự cảnh giác cao độ. Trong tiếng gào thét, thân hình lão giống như một con rồng đen, nhất là khi lão bước về phía trước. Trường bào màu đen rộng thùng thình bị gió thổi bay tung lên, ở sau người hình thành hình tượng giống như cánh rồng. Thoạt nhìn khí thế thật không tầm thường. Cuối cùng còn lại hai người, đó là Mạc Ly cùng với Uông Lão Quái. Bốn người vừa xuất hiện, liền bị phiến thiên địa màu xám này hấp dẫn, ngay sau đó bọn họ liền nhìn thấy cây đại thụ màu vàng này. Lại còn có Mạnh Hào cùng với bộ hài cốt ở bên dưới gốc cây đại thụ. Hơn nữa, còn thấy bộ hài cốt kia, nằm bên cạnh một cái lò luyện đan. Quả nhiên, là người ở chỗ này. Hai mắt Nghiêm Tung co trúc lại, lập tức lộ ra những tia sáng lạnh lẽo. Bên cạnh là Lê Thiên, cũng mang theo vẻ mặt âm hàn lạnh lẽo. Bọn họ đứng giữa không trung, lạnh lùng, nhìn chăm chăm Mạnh Hào. Còn lại hai người, Mạc Uông, thì ánh mắt lóe lên, ở giữa không trung, nhìn bao quát ra bốn phía. Sau khi họ phát hiện, nơi đây chỉ có một mình Mạnh Hào, ánh mắt hai người lập tức lộ ra những tia sáng kỳ dị. Tốc độ của Mạnh đạo hữu thật nhanh, hôm nay ngươi không mang mặt nạ, nhưng mà tất cả mọi người đều là bằng hữu. Cũng không cần giấu giếm làm gì, ngươi đã đến chỗ này trước cũng tốt, dựa theo ước định của chúng ta khi trước. Kính xin Mạnh đạo hữu lấy những vật đã thu được, để cho chúng ta cùng chia sẻ. Lê Thiên ngoài cười nhưng trong không cười, thân hình lão đi thẳng về phía trước, Nghiêm Tung cùng với hai người Mạc Uông đều tản ra, tạo thành vòng vây, cùng tới gần Mạnh Hào. Mạnh Hào nhíu mày, nhìn bốn tên lão quái Nguyên Anh từ bốn phía tiến tới, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, chân phải bỗng nhiên nâng lên, trực tiếp đá một cước vào bên trên lò luyện đan, khiến cho cái lò luyện đan này bay vụt đi. Gần như trong giấy mắt, khi Mạnh Hào nâng chân phải lên, Lê Thiên không chút do dự, bỗng nhiên nâng tay phải lên, hướng về phía Mạnh Hào, mạnh mẽ điểm ra một chỉ. Mạnh đạo hữu, người muốn làm gì? Trong lúc nói, một luồng chỉ phong hắc sắc trong giấy mắt từ tay của Lê Thiên, gào thét bay ra. Ở giữa không trung, trực tiếp hóa thành một đóa hoa màu đen. Đóa hoa nhanh chóng xoay tròn, trực tiếp hóa thành năm đóa hoa. Trên từng cái cánh hoa đều có một gương mặt dữ tợn, phát ra một vẻ thê lương tĩnh lặng, bay thẳng về phía Mạnh Hào. Tay phải Mạnh Hào vung lên, huyết quang ngập trời, hư vô phía trước người hắn lập tức trở thành màu đỏ máu. Một cái huyết ấn cực lớn bỗng nhiên xuất hiện, trầm trầm đi về phía trước. Trong khoảnh khắc liền đụng chạm vào những cánh hoa màu đen kia, phát ra tiếng nổ vang trền. Ở bên trong tiếng nổ vang, thân thể Mạnh Hào lui về phía sau. Khi ba người Nghiêm Tung đang tiếp cận đến gần, thì có tiếng nói của Mạnh Hào truyền ra. Mạnh mỗ muốn hỏi Lê đạo hữu một chút, ngươi muốn làm gì? Còn cái lò luyện đan này, các ngươi tự đi mà xem. Tay áo Mạnh Hào vung lên, sắc mặt âm trầm, ba người Nghiêm Tung. Nghe những lời này, ánh mắt chớp động, bước chân tạm dừng lại. Giờ phút này, hai mắt Lê Thiên co rút lại, ánh mắt nhìn trên lò luyện đan vừa bay tới. Bốn người đồng loạt nhìn lại, bọn họ liền lập tức nhìn thấy trên lò luyện đan này có một lỗ thủng. Cái lỗ thủng này hiển nhiên đã không phải vừa mới tạo thành, bốn người Nghiêm Tung đều là cáo già. Liếc mắt liền thấy, ngay tại lỗ hổng này thật sự là những năm tháng trước kia, từ bên trong phá ra mà tạo thành. Đây là... Hơi thở cả bốn người bị kìm hãm, bọn họ đều nhíu mày. Mạnh mổ đến nơi đây, thời gian cũng chưa lâu. Sau khi đến đây chỉ thấy cái cây này, bộ hài cốt này, còn có chính cái lò luyện đang thủng một lỗ trước mắt. Trên mặt Bành Hào lộ ra vẻ bất mãn mãnh liệt, cũng có một cơn tức giận. Hắn đã sớm phát hiện ra con Kim Ô đã suy yếu kìa, giờ đây đang nấp trong tán cây, nếu không chú ý nhìn thì cũng không thể phát hiện được. Nếu nói là không có phát hiện gì, chư vị nhất định không tin, sự thực đã phát hiện ra một vật. Đó là vật này. Mạnh Hạo cười lạnh, tay phải vung lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện một biến ngọc giản. Trước mặt tất cả mọi người, hắn trực tiếp lấy ra một biến ngọc giản trống không. Sau khi đã khắc lại thông tin, liền ném miếng ngọc giản ra ngoài. Miếng ngọc giản này lập tức bị Nghiêm Tung tiếp được. Sau khi nhíu mày nhìn, thì y đưa cho đám người Lê Thiên lần lượt ngắm nhìn. Sau khi nhìn ngắm miếng ngọc giản, một đám đều nhíu mày. Nội dung ngọc giản là thiệt hay giả? Bọn họ vừa nhìn đã biết, có thể coi là có thành tựu trong đan đạo. Nghiêm Tung đối với phương thuốc, dược thảo cổ truyền ở bên trong, cũng đều thấy tuyệt đại đa số đều rất xa lạ. Chỉ có một miếng ngọc giản như vậy mà bốn vị đạo hữu cũng gây chiến. Việc này làm cho trái tim Mạnh Mỗ cảm thấy thật băng giá. Nếu như thế, Mạnh Mỗ xin cáo từ. Từ nay về sau, Mạnh Mỗ và mấy người các người, đường ai nấy đi. Sắc mặt của Mạnh Hạo vô cùng âm hàn lạnh lẽo, cũng có che giấu sự tức giận. Nhất là trong lời nói sắc bén, đường đường chính chính, luân phiên chất vấn, làm cho bốn người Nghiêm Tung có chút nói không nên lời. Trong khi nói, Mạnh Hạo hừ lạnh, thân mình nhoáng lên một cái hóa thành một đạo cầu vòng, bay thẳng đến phía xa xa. Nhưng khi Mạnh Hạo bay còn chưa được bao xa, thân hình Lê Thiên trong nháy mắt cũng biến mất. Khi xuất hiện thì lại ở ngay trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh đạo hữu, việc gì phải vội vã đi như thế? Chốt cuộc có đoạt được vật phẩm nào hay không? Hoặc từ đan dược biến mất trong lò luyện đan, người có tìm được gì không? Không phải một hai câu của đạo hữu mà có thể làm cho người ta tin được. Bước chân của Mạnh Hạo dừng lại một chút, vẻ mặt hắn ngược lại không hề âm trầm mà hóa thành bình tĩnh. Hắn lạnh lùng nhìn vào mặt Lê Thiên. Như vậy Lê đạo hữu có cao kiến gì? Cao kiến thì không dám. Mạnh đạo hữu đến chỗ này trước tiên, khó tránh sẽ bị người ngoài hoài nghi. Chỉ cần ngươi đưa túi trữ vật ra để cho ta điều tra một chút là được. Lê Thiên chăm chú nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi cất tiếng nói. Mạnh Hạo nhìn Lê Thiên dần dần nở nụ cười. Tiếng cười càng lúc càng to, đến cuối cùng gần như hóa thành một làn sóng gần, chấn động tám phương, khiến cho sắc mặt của Lê Thiên mơ hồ có biến hóa, vẻ mặt đám người Nghiêm Tung cũng trở nên ngưng trọng. Nếu muốn khám túi trữ vật của Mạnh Mỗ, Lê Thiên người đến trảm lĩnh chưa vậy? Trong mắt của Mạnh Hạo sát cơ chợt lóe lên, trong khi nói, tay phải bỗng nhiên nâng lên. Gần như trong chớp mắt, khi tay của Mạnh Hạo nâng lên, hai tay Lê Thiên cũng đột nhiên bấm niệm thần chú, đẩy mạnh về phía Mạnh Hạo. Dưới cái đẩy này, một đám mây mù màu đen nhất thời hiện ra, tràn ngập bầu trời, hóa thành một thanh trường mâu màu đen khổng lồ, chằm chằm thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc nó tiếp cận, thì đồ đăng chữ mộc tự trên mi tâm của Mạnh Hạo lóng lánh, ngay lập tức trước mặt hắn liền xuất hiện một chữ mộc cực lớn. Cùng lúc đó, từng đợt hơi thở tràn đầy thuộc tính mộc được bùng nổ, cùng tiến đến chiếc trường mâu màu đen kia. Hai cái trực tiếp va chạm vào nhau, tiếng nổ vang ngập trời, thân hình Mạnh Hạo nhanh chóng lui về phía sau. Tay trái hắn vỗ vào túi trữ vật, mộc kiếm tế nguyệt lập tức bay ra. Sau khi hợp thành liên hoa kiếm trận, nó nhanh chóng xoay tròn rồi hình thành một đóa hoa sen. Đóa hoa sen này có đầy đủ hình thái, lại cũng có đầy đủ các dáng vẻ linh động của hoa sen. Đó là do Mạnh Hạo đã nhìn hoa sen trong mấy năm, trong đầu đã hình thành liên hoa chi ý hoàn chỉnh. Hắn dùng kiếm gỗ tế nguyệt thôi động, hoa sen lập tức tản ra hào quang ba trượng, trong tiếng đổ vang lao thẳng về phía Lê Thiện. Tuế nguyệt, vẻ mặt Mạnh Hạo lạnh lẽo tàn khốc. Hắn mở miệng thở nhẹ, nhất thời một lực tuế nguyệt kinh người trong nháy mắt khuếch tán tản ra, đi thẳng đến chỗ Lê Thiện. Trong nháy mắt theo đó hoa sen đang quay tròn, sắc mặt của Lê Thiên dần dần đại biến. Lão lập tức nhận thấy được thân thể của chính mình đang bắt đầu già đi. Giống như tại đây, trong phạm vi hoa sen, tất cả thời gian trôi qua đều phải nhanh hơn gấp mấy lần. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở mà một giáp đã trôi qua. Loại thuật pháp này, từ trước đến nay Lê Thiên chưa bao giờ gặp qua. Giờ phút này khi sắc mặt đại biến thì lão bấm tay niệm thượng chú, tay vung lên một cái. Trên thân thể lão lập tức tràn đầy ánh sáng màu đen. Ánh sáng màu đen này mạnh mẽ khuếch tán ra phía bên ngoài, cùng đối kháng với kiếm gỗ Tuế Nguyệt. Còn lão thì thuấn di một cái, xuất hiện ngoài trăm trượng. Nhưng gần như ngay khi lão vừa mới tránh đi, thì nơi đó, trong ánh mắt của Mạnh Hào sát cơ chớp động. Hắn tiến tới một bước về phía trước, huyết băng thiểm triển khai. Cự ly ngắn có thể so với thuấn di, chớp mắt đã xuất hiện ngay ở trước người của Lê Thiên. Tay phải hắn nâng lên, đánh ra một quyền. Tiếng nổ vang, kinh thiên động địa, vang vọng quanh quận. Sắc mặt Lê Thiên lại biến hóa. Lão trực tiếp phun ra một ngụm nguyên khí. Khí này mang theo đủ mọi màu sắc. Ở giữa không trung hóa thành một tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật này có bộ dáng giống Lê Thiên như đúc. Sau khi xuất hiện thì phát ra tiếng kêu bén nhọn, phóng thẳng về phía Mạnh Hạo. Trầm, thân mình Mạnh Hạo chấn động, liên tục lui về phía sau 7-8 bước, sắc mặt tái nhợt. Về phần Lê Thiên kia, sắc mặt cũng biến hóa rất lớn, liên tục dời về phía sau 4 bước. Lão mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trên mặt tỏ ra vẻ dữ tợn, nhưng trong mắt đã chợt lóe lên những tia kiên kỵ. Nghiêm đạo hữu, Mạc đạo hữu, còn Uông đạo hữu, ba người còn chờ gì nữa? Nếu ba người đồng ý để cho người này rời đi, Lê Mỗ lập tức buông tay. Theo tiếng nói của Lê Thiên truyền ra, không đợi ba người Nghiêm Tung kịp phản ứng, Mạnh Hào cười lạnh. Thân hình hắn một lần nữa tiến lại gần. Bây giờ buông tay thì đã muộn rồi. Mạnh Hào bước chân ra, bên ngoài thân thể hắn lập tức xuất hiện năm ảo ảnh, một bộ dáng tương tự như hắn. Đây chính là huyết thân của Mạnh Hào. Từng cái huyết thân này đều có đầy đủ lực lượng của Mạnh Hào bản thể. Chương lễ tang mở màn. Cùng lúc đó, toàn thân Mạnh Hào chớp động kim quang, tu vi kim đan đại viên mãn bùng nổ toàn diện. Ở trên đỉnh đầu Mạnh Hào, đan khí biến ảo hiện ra, trực tiếp hình thành một mảnh tinh không viễn cổ. Hơn nữa, tại trong mảnh tinh không này có một cái cây đại thụ thanh mộc kinh thiên đang huyển hóa mà ra. Mặc dù tu vi của Mạnh Hào là kim đan đại viên mãn, nhưng sau khi có đầy đủ thuộc tính, hắn đã có thể chiến đấu với Nguyên Anh sơ kỳ, nhất là vừa rồi hắn còn chiếm được thuộc tính kim, giúp cho Mạnh Hạo ngoại trừ mấy thần thông không thể thi triển thì cũng không thể chênh lệch bao nhiêu với Nguyên Anh sơ kỳ. Giờ phút này trong khi cất bước tới gần, tay phải Mạnh Hạo nâng lên điểm về phía trước một chỉ. Dưới một chỉ này, huyết chỉ, huyết ấn, huyết sát giới còn có đan khí tinh không của Mạnh Hạo, đồ đăng thuộc tính mộc cùng với tu vi của hắn đồng loạt dung nhập vào trong liên hoa kiếm trận, khiến cho kiếm trận này trong nháy mắt khổng lồ lên gấp nhiều lần. Kiếm trận ong ong chuyển động thì tiếng nói của Mạnh Hào truyền ra. Tuế Nguyệt, lại là thuộc ấy. Sắc mặt của Lê Thiên đại biến, lão tự đánh giá tu vi mình cao hơn Mạnh Hào, thần thông cũng không thiểu, nhưng cố tình đối với cái thuật Tuế Nguyệt này lại không có biện pháp đối kháng, thậm chí ngay cả tới gần cũng không dám. Thọ nguyên của lão vốn đã không nhiều lắm, thuật ấy đối với lão mà nói cũng như sinh tử. Giờ phút này lão thở hổn hển nhưng lại chỉ có thể tiếp tục lui về sau. Mắt thấy liên hoa kiếm trận nổ vang, chuyển động sắp hạ xuống, đúng lúc này ba người Nghiêm Tung bắt đầu động. Thân thể ba người gào thét bay ra, trực tiếp xuất hiện ở bên phải trái của Lê Thiên. Uy áp của bốn tu sĩ Nguyên Anh trong nháy mắt khuếch tán, bất ngờ bùng nổ giống như bạo lũ. Lê đạo hữu, Mạnh đạo hữu, nhị vị nghe Nghiêm Bổ nói một lời có được không? Nghiêm Tung ngóng nhìn Mạnh Hào, từ từ cất tiếng nói. Vẻ mặt Mạnh Hào vẫn như thường, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Đối mặt với bốn tu sĩ Nguyên Anh, hắn tự biết cho dù mình mang mặt nạ huyết sắc cũng không thể địch nổi, nhưng cục diện hôm nay là rất khó thoát khỏi. Phương pháp duy nhất chính là biểu lộ cho bản thân không dễ trêu chọc, khiến cho đối phương phải cố kỵ. Nghiêm đạo hữu cứ nói, đừng ngại. Mạnh Hạo lãnh đạm nói. Nghiêm Mỗ tin tưởng những lời nói vừa rồi của Mạnh đạo hữu là sự thật. Những lời Nghiêm Tung vừa nói ra lập tức làm cho Lê Thiên nhíu mày, còn hai người Uông Mạc đều chớp chớp hai mắt. Bởi vì bảo vật thật sự đang ở nơi này vẫn không tiêu tán. Nghiêm Tung ngẩng đầu lên, khi lời nói của Nghiêm Tung thốt ra thì nhóm ba người Lê Thiên lập tức quay đầu nhìn nhau. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường nhưng trong lòng nổi lên cảnh giác. Người nói là viên trảm linh đan kia sao? Viên thuốc đó giờ ở nơi nào? Lê Thiên âm trầm cất tiếng hỏi. Chính nó sẽ tự ra. Nghiêm Tung chợt xoay người lại, hai mắt lộ ra những tia sáng tham lam, nhìn chăm chăm vào cây đại thụ trên mặt đất, tay phải y bỗng nhiên nâng lên, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Sau khi chụp vỡ cái bình, trong bình ngọc xuất hiện một bãi chất lỏng màu đen. Một luồng hơi hư thối tanh hôi bất chợt khuếch tán ra. Hơn nữa, trong đám chất lỏng màu đen này chỉ có một con sâu lớn cỡ một ngón tay. Con trùng này như một con giòi, thân thể giống như đốt tre, chậm rãi nhúc nhích, vừa mới tiếp xúc cùng với ngoại giới. Con côn trùng này mạnh mẽ ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kêu bén nhọn, cả thân thể nó hóa thành một luồng ánh sáng màu đen, bay thẳng đến gốc cây đại thụ kia. Khi nhìn thấy luồng ánh sáng ấy nhằm về phía gốc cây đại thụ màu vàng, ánh mắt Mạnh Hạo chợt tối lại. Đúng lúc này, một tiếng kêu bén nhọn, giống như kim loại ma sát. Trong giây lát, từ trên tán cây đại thụ truyền ra, ánh sáng vàng chói mắt trực tiếp bừng lên ngập trời. Khi con kim ô suy yếu kia bay ra, nó lập tức bay thẳng đến chỗ côn trùng kia. Nhằm ngăn cản con côn trùng này, tới gần gốc cây đại thụ, những tiếng nổ vang vọng quanh quẩn. Đi tới gần thì con kim ô kia chợt mở miệng ra, đem ánh sáng màu vàng vây quanh con trùng. Trong khoảnh khắc, con côn trùng này liền kêu lên một tiếng thê lương, tan thành tro bụi. Cũng trong nửa khắc đó, thân thể con kim ô nhoáng lên một cái. Càng thêm suy yếu hơn, nhưng mà trong đôi mắt của nó vẫn lộ ra sự lợi hại cùng với tôn nghiêm. Lạnh lùng nhìn mọi người. Ở phía sau nó là đại thụ. Cho dù nó có phải là trả giá tất cả, cũng muốn canh giữ đại thụ. Kim ô đan, truyền thuyết quả là có thật. Bản thân viên thuốc nằm đó vốn có linh, hóa thành một con kim ô. Nguyên bản nó có khả năng thành tiên, nhưng rồi cuối cùng nó lại cam nguyện suy yếu, lấy sinh cơ của bản thân mình để canh giữ một cây đại thụ đã chết. Tiếng cười của Nghiêm Tung truyền ra, trong mắt y lộ ra những tia sáng tham lam, nhìn chăm chăm vào cái con kim ô kia. Hai mắt Lê Thiên chợt lóe lên, giờ phút này lão không hề nhìn về phía Mạnh Hào nữa, mà hô hấp dồn dập nhìn con kim ô. Trong mắt lão, đây chính là viên trảm linh đan. Nếu đưa ra bên ngoài, có thể làm cho vô số tu sĩ điên cuồng, trảm linh đan viễn cổ. Trong mắt hai người Mạc Uông, cũng lộ ra những ánh sáng xạo. Nhưng hiện nay, lại suy yếu đến mức độ, chỉ có thể sánh với Nguyên Anh mà thôi. Chư vị đạo hữu, đây chính là tạo hóa của chúng ta. Đến lúc đó phân phối như thế nào, chúng ta sẽ bàn tính sau. Nhưng trước mắt, chúng ta không để cho viên thuốc này đào tẩu mất. Lê Thiên cười ha hả. Thân mình tiến về phía trước, lời nói ra miệng, ý vị sâu xa, tránh cho khi lão ra tay đoạt trước, là dẫn đến địch ý của mấy người kia. Viên thuốc đầy cũng sẽ không chạy. Có cây đại thụ ở đó, cho dù có chết, nó cũng không chạy trốn. Nghiêm Tung mỉm cười, cũng theo đó mà đi lên. Mạc Uông hai người cũng hóa thành cầu vọng, bốn người bay thẳng đến phía kim ồ. Giờ phút đầy bọn họ sớm đã không để ý đến Mạnh Hạo nữa. Mà Mạnh Hạo đứng ở phía xa, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, giờ phút này hắn có thể rời đi mà không có người ngăn cản. Nhưng Mạnh Hạo chần chờ. Tiếng nổ vang vọng quanh quẩn, bốn người kia liên thủ, kim ô chỉ phát ra những tiếng như kim loại ma sát, rồi hình thành một quần sáng màu vàng, trực tiếp bao phủ bốn phía, bao phủ cả đại thụ, cùng chính nó vào bên trong quần sáng. Tiếng nổ vang này do bốn người đánh lên trên quần sáng, hình thành nên âm thanh. Đây mới là một lần công kích bà thôi, đã khiến cho quần sáng này co rút lại mấy lần. Ánh mắt kim ô lộ ra vẻ mệt mỏi ảm đạm, trong lúc sinh cơ đã không còn nhiều. Nó quay đầu lại, nhìn thoáng qua cây đại thụ, hai mắt thâm thúy, mang theo sự tưởng niệm. Tiếng đổ vang vọng lại truyền ra, quần sáng lại càng thêm co rút lại. Mỗi một lần co rút, phạm vi lại càng giảm bớt, cũng khiến cho con kim ô lui về phía sau, lại càng làm cho gốc thụ kia xuất hiện vẻ suy tàn, sinh cơ giả dối tiêu tan, từ từ lộ ra thân cây héo rũ cùng với những cành cây đã tử vong. Các ngươi xem, nó chỉ biết canh giữ gốc cây đại thụ, nhưng mà chư vị đạo hữu cũng phải cẩn thận. Con kim ô này dựa theo đạo lý mà nói, thì nó không thể suy yếu đến loại trình độ này. Điều này có chút kỳ quái. Tiếng nói của Nghiêm Tung truyền ra, thanh âm công kích của bốn người lại nổ vang lên. Chẳng qua bốn người này đều có tâm tư riêng. Nhìn thì như là cùng công kích, nhưng bọn họ đều không xuất toàn lực, mà trọng điểm vẫn là phòng bị lẫn nhau. Mặt khác, đối với con kim ô kia, bọn họ cũng có chút kiên kỵ. Linh kỳ dị như thế, trước khi chết, tất có phản kích, mà mức độ hung hiểm của một kích đó đủ để cho bọn họ có người ngã xuống. Kim ô nhìn đại chúng không ngừng héo trụ, nó giống như than nhẹ một tiếng, thân hình bay trở về, đậu ở trên tán cây, ý đồ lấy sinh cơ tự thân của nó, làm cho đại thụ khôi phục lại. Nhưng sinh cơ của nó vốn đã không còn nhiều lắm, bởi vậy quần sáng lập tức yếu nhạt hẳn đi, ngay cả thân thể của chính nó cũng trung trung, kim quang mờ nhạt, tái nhợt. Mạnh Hào nắm chặt nắm tay, trong mắt hắn lộ ra những tia sáng. Nó bởi vì ta mà suy yếu, nếu không, đám người Nghiêm Tùng sẽ không thể bước nó đến trình độ như vậy được. Ta trời đi, ta sẽ an toàn. Nhưng nếu ta cứ như vậy trời đi, Mạnh Hào ta sẽ có lỗi với lòng mình. Mạnh Hào nhìn con kim ô kia, nhìn nó cho dù là sắp ngã xuống, nhìn nó cho dù sinh tử, ánh mắt cũng đều ngóng nhìn cây đại thụ. Nhìn đăng khí trên người con kim ô mờ nhạt, Mạnh Hào lại nghĩ đến sư tôn. Hắn không biết vì sao, hai lần đều nghĩ đến sư tôn, nhưng lại trong một cái chớp mắt đó, trong mắt Mạnh Hào lộ ra sự quyết đoán. Có một số việc, rõ ràng lý trí biết là không nên làm như vậy, nhưng mà vẫn làm. Mạnh Hào mạnh mẽ ngẩng cao đầu, tay trái vỗ vào túi trữ vật, mặt nạ huyết sắc lập tức xuất hiện. Sau khi được hắn mang lên mặt, thì một luồng hơi thở huyết tinh trong nháy mắt bùng lên ngập trời. Bốn phía Mạnh Hào, mây mù màu đỏ quay cuồng, tạo thành một mảnh biển đỏ. Nước biển phập phồng, một luồng sát khí kinh người trực tiếp từ trên người Mạnh Hào bộc phát ra. Vô diện nhất ngôn, phong hỏa liền. Mạnh Hào bước một bước về phía trước. Khi tay phải nhấc lên, phía sau hắn lập tức xuất hiện một gương mặt thật lớn. Gương mặt khổng lồ này chậm rãi nhắm hai mắt, rồi lại lập tức mạnh mẽ mở ra. Hơn nữa còn hơi hơi mở miệng, giống như lặng lẽ hát một bài tán ca, đi thẳng đến phía bốn người Nghiêm Tùng. Gần như trong khoảng khắc, khi chiếc mặt nạ này gào thét đi tới, thì bốn người Nghiêm Tùng cũng mạnh mẽ quay đầu lại. Người muốn chết à? Mắt thấy quần sáng đang sắp sụp đổ, đối với việc Mạnh Hậu ra tay, sắc cơ trong mắt Lê Thiên chợt lóe lên. Nghiêm Tùng nhíu mày, trong mắt cũng hiện lên những tia sáng lạnh lẽo. Bốn người liếc mắt lẫn nhau, trong nháy mắt đồng thời triển khai thần thông, đánh về phía Mạnh Hạo. Gần như trong một cái chớp mắt, khi thần thông của bọn họ xuất hiện, tiếng nổ vang ngập trời. Gương mặt kia trực tiếp bị hủy diệt, không thể chống cự lại với bốn vị tu sĩ Nguyên Anh này. Nhưng vào lúc này, tay phải Mạnh Hạo vung lên, tạm thời buông lỏng sự vây khốn đối với Quý Thập Cửu, để cho Tam Vị Phiên được giải phóng ra. Theo bàn tay vung lên, ở phía sau hắn, Tam Vĩ Phiên màu đen lập tức xuất hiện một đuôi, mặc dù đã bị tàn phá, nhưng cũng đã trở thành một bàn trời màu đen. Trong tiếng gào thét, quét ngang về phía trước. Khí thế trong nháy mắt dựng lên ngập trời, khiến cho mặt Nghiêm Tung biến sắc, làm cho hai mắt Lê Thương mạnh mẽ co rút lại, làm cho hai người mặt Uông hơi thở dồn dập chấn động. Ba người đồng thời cảm nhận được một luồng nguy cơ sinh tử cực kỳ mãnh liệt. Bên trong tiếng nổ vang, lá cờ màu đen trực tiếp quét ngang mà đến. Tại đây bên trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, miệng Nghiêm Tung phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bỗng nhiên co rút lui về phía sau, sắc mặt hoảng sợ. Cánh tay phải của Lê Thiên trực tiếp phá nát, sắc mặt lão tái nhợt, phun ra máu tươi rồi lui nhanh về phía sau, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin. Hai người mặt Uông kêu lên thảm thiết, vùng giữa ngực huyết nhục lẫn lộn, mà khi thân thể hai người kia sau khi đụng chạm một chút thì thương thế cũng lập tức khôi phục lại ngay, nhưng sắc mặt thì cực kỳ tái nhợt. Giờ phút này bọn họ cũng không ngừng lui về phía sau. Khi nhìn về phía Mạnh Hào, trong ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Nhờ sự tăng phúc tu vi của mặt nạ huyết sắc, Mạnh Hào có đầy đủ lực lượng thôi phát một đuôi của Tam Vị Phiên, một kích đánh lui bốn người, tuy nói vẫn không đủ để giết chết, nhưng kích này cũng đủ để kinh thiên động địa, kinh diễm tuyệt luân. Nhưng đại giới phải trả là tóc của Mạnh Hạo lại trở thành màu trắng. Cũng may là có được sinh cơ tràn đầy của đồ đặng mộc, giúp cho căn cơ của Mạnh Hạo không bị thương tổn. Thế nhưng giờ phút này, gương mặt bên dưới mặt nạ huyết sắc của hắn vẫn tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Sau khi hoành tạo bốn người, thân thể Mạnh Hạo đứng ở bên ngoài quần sáng, quay lưng về phía cây đại thụ cùng kim ô trong quần sáng, đối mặt với bốn người nghiêm túc. Mạnh đạo hữu giả tâm không nhỏ, lại muốn giết chết bốn người bọn ta, để một mình giữ lấy viên thuốc này. Lê Thiên chịu đựng cánh tay đang đầu nhất. Lúc trước là lão muốn đối kháng trực diện, cho nên mới bị đả thương nặng như thế. Giờ phút này, lão lâu đi khóe miệng để máu tươi, âm trầm cất tiếng nói. Mạnh đạo hữu, ngươi không tuân thủ ước định. Uôn lão đầu hít sâu một hơi, trong mắt sát cơ cuồng đậm, trầm giọng nói. Mạnh đạo hữu, vì sao? Nghiêm Tung chậm mặt, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, sau một lúc lâu cất tiếng nói. Đang đã thành yêu, quyến luyến cái cây này, cho dù bọn ngươi có đem nó nuốt vào, cũng không có hiệu quả đang dược nữa. Bởi vì nó đã không còn là đàn. Mạnh Hạo bình tĩnh cất tiếng nói. Đàn chính là đàn, tại sao lại nói thành yêu, cao lắm cũng chỉ là đàn có linh. Mạnh đạo hữu, ngươi là đại sư đan đạo, đang dược luyện được không ít, mà đang dược nuốt vào lại càng nhiều. Vậy mà ngay cả điểm này, ngươi cũng không nhìn thấu sao? Đàn, vĩnh viễn, chỉ là đàn. Nghiêm Tung lớn tiếng nói. Mạnh Hạo trầm mặt, lần thứ ba hắn nghĩ đến sư tôn đan quỷ, cảm giác con kim ô này mang đến cho hắn, càng ngày càng tương tự như sư tôn đan quỷ. Có một số việc, trước đây ta chưa làm, ta chần chừ, sau có thể làm, ta không hối hận. Mạnh Hạo cũng không tiếp tục giải thích, giọng của hắn từ bên dưới, mặt nạ truyền ra, âm thanh có chút khàn khàn vang vọng bốn phía. Mạnh Hạo không nhìn thấy ở phía sau hắn, từ trên cây đại thụ, con kim ô kia nhìn Mạnh Hạo bằng một ánh mắt rất kỳ dị. Ánh mắt kia chậm rãi nhu hòa, không còn là loại vô cảm lúc trước. Loại nhu hòa này, cho dù khi Mạnh Hạo phong chính lúc trước, sau khi nó trả ơn Mạnh Hạo bằng một cái đồ đằng thuộc tính kim, cũng đều không tồn tại.